Đan Thần, chương 144, Nguyên khí đan địa cấp thượng phẩm, góc truyện audio.com, tinh thần lực của Trình Cung khẽ động ném cho Mã Huân một bộ y phục của gia đình, sau đó lại làm một chút che giấu đơn giản trên mặt, tuy rất đơn giản nhưng nếu như không phải nhìn gần cũng nhìn không ra hắn chính là Cuồng Phong Mã Bang đệ cửu phó bang chủ Mã Huân. Thời điểm Trình Cung từ địa phương giam giữ Mã Huân đi ra, bên người đã có một hạ nhân thoạt nhìn cực kỳ bình thường, cúi đầu. Chẳng lẽ cái này là khôi lỗi đan trong miệng tiểu tử kia, khủng bố, thật sự quá kinh khủng, trên đời lại có đan dược như vậy. Không ngờ có thể ngạnh sanh tăng lực lượng người lên tới loại trình độ này, dùng tư chất Mã Huân vốn cả đời này cũng khó có khả năng đột phá siêu phàm kỳ tầng thứ 9, bây giờ lại có cảm giác đột phá thoát tục kỳ. Bên trên một tòa tháp của Trình gia, Trình Tiếu Thiên có chút không dám tin nhìn Mã Huân sau lưng Trình Cung. Vừa rồi hắn nhận được thông chi nói Trình Cung đi tới chỗ giam giữ Mã Huân, hắn lập tức chạy đến, chờ hắn đến đã thấy Trình Cung mang theo một hạ nhân đi ra. Tuy Mã Huân che giấu rất tốt nhưng Trình lão gia tử là lực lượng bực nào? Lão la ở một bên nói. Càng làm cho người không thể tưởng tượng nổi chính là, Mã Huân này rõ ràng đã mất đi thần trí, nhưng nhất cử nhất động không cần đại thiếu gia lên tiếng cũng có thể khống chế hắn, lúc ấy nghe đại thiếu gia nhắc tới khôi lỗi đan này cho sau lưng ta đổ mồ hôi lạnh, thật sự nhìn thấy mới càng cảm giác được khôi lỗi đan này không thể tưởng tượng nổi, vô cùng kỳ diệu. Mặc kệ như thế nào này cuối cùng là một chuyện tốt, đã có một bảo hộ cường đại như vậy, an toàn của đại thiếu gia ngược lại là có thể làm cho người yên tâm một ít. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com. Ân, Trình Thiếu Thiên cũng gật đầu. Nếu như ta không phải sớm biết người này là Mã Huân, chỉ sợ cũng rất khó kiểm tra, càng không có khả năng phát hiện Mã Huân này lợi hại, ngay cả ta cũng bị hắn lừa bịp đi qua. Số tiểu tử ý đồ xấu rất nhiều, luyện chế đan dược càng nhiều hơn, hình như lực lượng lại có tăng lên, đến cùng còn có bao nhiêu chuyện mà ta không biết. Mang theo Mã Huân đi tới bên ngoài Linh Lung Các, để Mã Huân đứng bên ngoài chờ Trình Cung đi vào đã phát hiện tất cả mọi người đều có mặt. Thiếu gia, đây là đan dược ta luyện chế gần đây, hiện tại ta đã có thể luyện chế ra đan dược nhân cấp siêu phẩm, ở đây đa số đều là đan dược nhân cấp trung phẩm cùng nhân cấp thượng phẩm. Vừa thấy được Trình Cung tiến đến, Tiểu Thuyết lập tức lấy đan dược trong không gian giới chỉ của nàng giao cho Trình Cung, trên bàn đầy cả các bình lọ. Lợi hại, nếu tốc độ tiến bộ của nàng để cho các môn phái như Vân Đan Tông biết, ngay cả tâm muốn chết cũng có. Tiểu Tuyết mới học luyện đan bao lâu, hơn nữa hiện tại nàng lực lượng còn chưa có đạt tới tẩy tùy kỳ có thể luyện chế ra đan dược nhân cấp siêu phẩm, tùy ý của nàng đa số vẫn là đan dược nhân cấp thượng phẩm và nhân cấp trung phẩm, nhưng dựa theo quy củ luyện đan giới, có thể luyện chế ra đan dược nhân cấp siêu phẩm kia cũng đã xem như đan sư cấp 4. Cái địa vị kia không phải cao bình thường, cho dù môn phái như La Phù Kiếm Phái cũng coi là cung phụng, huống chi Tiểu Tuyết còn trẻ như vậy, về sau không gian phát triển còn vô hạn. Nghe được Trình Cung tán thưởng, Tiểu Tuyết có chút ngượng ngùng cúi đầu, nhẹ nhẹ véo lấy góc áo, trong nội tâm đã vui vẻ lại có chút khẩn trương, khi thấy. Góc truyện audio.com, Trình Cung thuận tay xem những đan dược kia, Tiểu Tuyết lại nhịn không được nhỏ giọng nói. Chỉ là so với đan dược mà thiếu gia luyện chế còn kém rất nhiều ta. Vẫn còn cố gắng học, cho dù thủ pháp đồng dạng, điều kiện đồng dạng, dược vật Trình Cung luyện chế cũng khẳng định mạnh hơn người khác rất nhiều, đây là hiểu biết cùng khống chế rất nhỏ đối với dược vật, đây cũng không phải là ngày một ngày hai có thể học. Tỷ lệ này đã rất tốt rồi, không ngừng cố gắng là tốt, bất quá tạm thời không cần dùng những đan dược ta luyện chế kia làm mục tiêu, nếu không sẽ có ảnh hưởng đối với nàng. Trình Cung nói xong đã thu tất cả đan dược vào, Tiểu Tuyết đang không ngừng học tập, quá trình này sẽ luyện chế ra đại lượng dược vật, này sẽ dễ giải quyết vấn đề dùng đan dược của thành viên huyết chiến. Thực không biết thẹt, biến tướng nói mình lợi hại, Đông Phương Thanh Mai ở một bên nghe xong lập tức nhịn không được nói. Đối với nha đầu nhanh mồm nhanh miệng này, hiện tại Trình Cung cũng đã quen, nghe nàng nói như vậy Trình Cung buông tay nói. Trên thực tế, không cần biến hướng khoa trương, ta xác thực rất lợi hại, ta nhớ được ở giải thi đấu tứ đại tài tử ngươi gọi là to nhất a, quá đẹp trai xuất sắc, thật lợi hại, wow, quá ngưu rồi. Trình Cung nói lại những lời Đông Phương Thanh Mai nói lúc đó, điệu bộ còn rất giống, thoáng cái làm Đông Phương Thanh Mai có chút ngượng ngùng, lôi kéo Tiểu Tuyết chạy ra ngoài. Tiểu nha đầu, dù thế nào cũng vẫn là da mặt mỏng. Chú nhan đan ta đều giao cho bàn tử, chỉ là gần đây ngoại trừ nhân tố luyện chế chú nhan đan ra là thực lực tăng lên, ta còn thử luyện chế một ít đan dược địa cấp siêu phẩm khác, tuy cũng thành công 2 lần nhưng số lần thất bại lại đạt đến 11 lần, cũng bởi vậy hao phí rất nhiều dược liệu. Đây là 2 khỏa nguyên khí đan địa cấp siêu phẩm ta luyện chế, tuy tác dụng không phải đặc biệt lớn, nhưng đây mới thực là nguyên khí đan. Thoại ngữ của Đông Phương Linh Lung rất lạnh lùng, lạnh nhạt như trước nhưng mà trong lời nói hình như đã có chút ý khác.